dựa theo điền sản các nhà tới chịu một phần bạc, hiện giờ khế đất đều trở lại tay mọi người, cũng có thể chịu đựng được. Ta biết trong tay mọi người không có sẵn bạc, trở về ta đã suy nghĩ, mặc kệ vay bạc hay là biện pháp khác, trước đưa bạc qua, mọi người thiếu bạc, sau này giao là được. Lão bỗng nghĩ tới cái gì, cao giọng nói, Sở Nhị Lang, Nhị Lang có ở đây hay không? Sở Hoang tiến lên từ trong đám người, nói, Lưu Thúc, ta ở đây, lần này trong thôn có thể diệt trừ Phùng Nhị Cậu, đều do công của ngươi, phần bạc sẽ không tới nhà các ngươi. Lưu Thiên Phúc vuốt râu nói, sau đó lại cao giọng hỏi đám thôn dân, mọi người có ý kiến hay không? Không có, nên làm như vậy, Nhị Lang là công thần lớn của thôn chúng ta ai cũng không phản đối. Sở Hoang chỉ ôm quyền với bốn phía, dùng để bày tỏ cảm tạ, nhưng vừa nghĩ tới nha môn đè xuống gánh nặng như vậy, bóc lột dân chúng vô liêm sỉ, trong lòng tràn đầy tức giận. Việc này qua đi, không tới hai ngày, thời tiết càng thêm rét lạnh, trong phòng bắt đầu nổi lên than lửa. Sở Hoang thấy Lý Phu Tử vẫn không có tin tức, liền chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng vài lao động cường tráng trong thôn tới huyện thành tìm việc. Chỉ là giữa trưa hôm nay, Lý Phu Tử cũng ngồi cổ xe ngựa hôm trước tới đây, vừa xuống xe ngựa liền hưng phấn mà hô, Nhị Lang, Nhị Lang, mau thu dọn một chút, theo lão phu tới thị trấn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sách Sinh Kiêu, chương 43, gia nhân của Sở gia dẫn Lý Phu Tử vào phòng trong. Không đợi mọi người lên tiếng, Lý Phu Tử đã nói, Nhị Lang, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi vào thành trước buổi cơm chiều, để mời khách ăn cơm tối. Chuyện này của ngươi xem như thành, Sở Lý Thị vui mừng hỏi, đại ca, là đã tìm được chỗ làm tốt, nhiều ngày qua ta đã ở trong thành tìm đến một số bạn cũ, phần lớn là không cần người. Nhưng may có đại tác sư của Hòa Thịnh Tuyền Hàng Uyên biết việc, để lão phu là bạn lâu năm, nên giới thiệu Nhị Lang đến làm việc ở Hòa Thịnh Tuyền. Lý Phu Tử vuốt râu cười tủm tỉm, sáng sớm hôm nay, Hàng Uyên phái người đến tìm lão phu, bảo lão phu dẫn Nhị Lang tới. Đại tác sư, bậc thầy, người nổi tiếng nhất trong nghề, giống như diva đối với ca sĩ hay vedette đối với NG mẫu bây giờ vậy, đại loại thế, hi hi, Tố Nương tò mò hỏi, cậu, Thịnh. Hòa Thịnh Tuyền làm cái gì vậy? Lý Phu Tử sửng sốt, lập tức nói, Tố Nương a, ngươi đúng là con gái đã xuất gia, chuyện gì cũng không biết. Ngươi cũng biết, Phủ Vân Sơn có tam hào, đều là những cửa hiệu tên tuổi trăm năm nay. Hòa Thịnh Tuyền là một trong số đó. Không, có thể nói là tiệm rượu số một, là để Nhị Lang đi bán rượu. Tố Nương ngỡ ngàng, chạy bàn, cô tuy không hiểu chuyện lắm, nhưng cũng biết ở tiệm rượu có tiểu nhị chạy bàn. Lý Phu Tử lắc đầu, Hòa Thịnh Tuyền cũng không phải là tửu lầu, mà là tửu phường. Nói thế này đi, lão phu những năm gần đây uống không ít rượu, nhưng nếu bàn về sự tinh khiết và thơm, thượng đẳng nhất vẫn là Hòa Thịnh Tuyền Trúc Thanh. Nói đến đây, lão nhân gia cổ họng giật giật, đúng là rất tán thưởng rượu Trúc Thanh. Tố Nương nửa hiểu nửa không nhưng cũng không hỏi nữa. Sở Hoang hơi trầm ngâm, mãi mới hỏi, cậu, cháu đến đó thì làm gì? Lão phu cũng chưa biết, Lý Phu Tử lắc đầu. Tuy nhiên, nếu Hàng Uyên đã nhận, thì chuyện này không thể tệ được đâu. Ta sẽ vì ngươi mà sắp xếp ổn thỏa. Rồi lão vuốt râu cười, Nhị Lang a, Hàng Uyên chính là đại tác sư, một đại sư phụ chân chính, năm mới vào tửu phường cũng chỉ là một tiểu nhị, nhưng nhờ lanh lợi, hiện giờ đã thành đại tác sư, áo cơm không phải lo. Hắn cùng lão phu rất có giao tình, có hắn quan tâm, đó là việc cầu còn không được. Vào Hòa Thịnh Tuyền ngươi cứ chịu khó đi theo hắn học hỏi, nói không chừng ngày nào đó, ngươi cũng có thể trở thành đại tác sư, mẹ ngươi và Tố Nương cũng có ngày lành. Sở Hoang thầm than, trở thành đại tác sư khó lắm. Tuy nhiên, vì cuộc sống của mẹ và Tố Nương, ta sẽ phải làm bằng được. Sở Lý Thị tuy rằng cũng không hiểu Hòa Thịnh Tuyền là cái gì, rượu Trúc Thanh là cái gì nhưng cảm giác đó là chuyện tốt. Nắm tay Sở Hoang nói, Nhị Lang a, cậu con giúp con tìm việc tốt, con không thể phụ lòng cậu. Đến đó, phải làm việc cho tốt. Mẹ không cầu con phải thăng tiến nhanh, chỉ cầu con bình an, có thể ăn no mặc ấm là được rồi. Nói tới đây, mắt lão bà cũng đỏ lên. Sở Hoang ôm mẫu thân, dịu dàng, mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ làm việc tốt. Nhị Lang sẽ có tiền, sẽ đón hai người vào thành. Lý Phu Tử nghe vậy, vẻ mặt vui mừng, vuốt râu nói, tốt, tốt, phải làm như thế, mới là đại hiếu a. Tố Nương vẻ mặt ảm đạm, đứng đó một lúc, rốt cuộc xoay người, đi vào phòng của mình, sau một lát, cầm một cái tay nải ra, đưa cho Sở Hoang, đây là y phục của đệ. Đệ ở ngoài phải bảo trọng. Sở Hoang cầm lấy tay nải, dịu dàng nói, Tố nương tỷ, mẹ phải nhờ tỷ chăm sóc, để nếu có cơ hội sẽ quay về thăm hai người. Lý phu tử đã chống gậy đứng lên, nói, được rồi, không thể để quá giờ đẹp, nhị lang, chúng ta đi. Tuy rằng sắc trời còn sớm, nhưng Lý phu tử là người đọc sách, rất coi trọng lễ nghi, chỉ sợ về chậm, sẽ quá giờ đẹp. Sở Hoang đỡ Lý phu tử ra cửa, lên xe ngựa, quay đầu lại, thấy Tố nương đang dìu mẫu thân đứng trước cửa tiễn, xe ngựa thẳng hướng đi tới. Sở Hoang quay đầu lại lớn tiếng nói, mẹ và tỷ vào đi, con sẽ thường xuyên về thăm nhà. Khi hắn nói hết câu, xe ngựa cũng đã rời xa Sở gia. Sở Lý thị đi về phía trước vài bước, nhìn theo cho đến khinh chiếc xe khuất khỏi tầm mắt. Thị trấn Thanh Liễu là huyện lỵ Thanh Liễu trực thuộc Vân Sơn phủ Nam Sơn Đạo, tuy rằng chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng vị trí địa lý rất tốt. Đi về hướng nam hơn 100 dặm là địa giới Túc Châu, hướng đông không đến 60 dặm là địa giới Hán Châu. Là ngã ba, huyết mạch nối liền ba châu. Cũng vì như thế, toàn bộ Vân Sơn Phủ, ngoại trừ Phủ Thành ở ngoài, thì thị trấn Thanh Liễu là nơi phồn hoa nhất. Thị trấn thời đại này tất nhiêu không thể so với đời sau, dòng người qua lại không ngớt, nhưng ngựa xe cũng như nước, vô cùng náo nhiệt. Hiệu buôn, hiệu cầm đồ, tử quán, trà lâu. Cái gì cũng có. Khi xe ngựa Lý phu tử vào thành, sắc trời vẫn còn sớm. Theo chỉ dẫn của Lý phu tử, xe ngựa chạy thẳng trước một tửu lầu thì dừng lại. Sở Hoang đỡ Lý phu tử xuống xe, Lý phu tử lập tức hướng phu xe chắp tay nói, làm phiền, làm phiền. Phu xe kia cũng vô cùng cung kính cười nói, Lý phu tử khách khí, thiếu gia nói, chỉ cần phu tử cần dùng xe, phái người nói một tiếng, thì dù đang bận bất cứ việc gì cũng phải bỏ hết. Lý phu tử cười ha hả, phu xe kia đã vung roi lên, xe ngựa lập tức rời khỏi. Sở Hoang lúc này mới ngẩng đầu nhìn tửu lầu trước mặt. Tửu lầu này có hai tiểu lầu cổ kính, tấm biển trước cửa một khối màu đen viết ba chữ màu đỏ như máu, nhất phẩm hương. Phòng trong vọng ra tiếng nói cười, vô cùng náo nhiệt. Lý phu tử nói, tửu lầu này đã có nhiều năm, trong thành này cũng có chút tiếng tăm. Lão phu năm trước có tới một lần, chính là uống rượu trúc thanh ở đây. Sở Hoang ngẩn ra. Lý phu tử đã đến tuổi này, mà chỉ đến đây có một lần, đã hơn một năm, ký ức vẫn còn vẹn nguyện, nói như thế. Cuộc sống của Lý phu tử cũng quá túng quẫn, bỗng nhiên, nghĩ đến điều gì, hắn lúng túng, cậu, trên người cháu, Lý phu tử biết hắn muốn nói gì, cười ha hả, không ngại, lão phu có mang theo bạc, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một chút bạc ăn cơm cũng đủ. Sở Hoang trong lòng có chút áy náy, hắn lần này trở về quả thật là không một xu dính túi, nhớ đêm đó mặt Tố nương xị xuống, nhưng cũng hiểu, 8 năm đi xa, về nhà lại chẳng có cắt bạc nào, cũng đáng để người ta thất vọng. Lý phu tử đang định dẫn Sở Hoang tiến vào, chợt nghe từ trên đường vọng đến tiếng kêu, bắt lấy tiểu tặc, mẹ nó đứng lại cho ông. Sở Hoang nghe thấy tiếng kêu, quay đầu lại, thấy một gã đàn ông tay cầm theo một cây gậy ngắn, đang xông về phía bên này. Phía trước đại hán có một người cuống quýt chạy, hai tay khư khư giữ thứ gì đó trước ngực, thoạt nhìn vô cùng hoảng sợ. Sở Hoang cũng thấy rõ, người bị đuổi mặc bộ quần áo bằng bông mục nát, trên đầu đội một cái mũ da cũng cũ nát, kéo kín đầu. Da mặt lem nhem dính than đen nhẽm, trông vô cùng lôi thôi. Người này vóc dáng nhỏ bé, chạy trốn trên phố đông người, cuối cùng đụng vào một gã nam tử cường tráng, té trên mặt đất. Nam tử kia mắng một câu, rồi cũng không thèm để ý, tránh sang một bến. Đại hán cầm gậy đuổi theo đã đến nơi, một cước liền dẫm lên người đội mũ da, mắng, mụ nội nó, dám chạy à. Xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Người đội mũ da trên mặt thống khổ, nâng tay muốn gạt bàn chân đang dẫm lên đùi mình, nhưng khí lực hiển nhiên không đủ, không những không đẩy ra được, mà ngược lại từ trên người còn rơi ra hai củ khoai lang. Đại hán lấy tay cầm gậy chỉ vào người đội mũ da, vẫn tiếp tục mắng, coi tiểu tử ngươi lấm la lấm lét chắc chắn là phường đạo chích, xem ông đánh chết ngươi. Gã giơ cánh tay cầm gậy lên, đánh vào người đội mũ da, gậy của gã còn chưa đánh xuống, liền cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, không thể động đậy, quay đầu lại nhìn. Thấy một người trẻ tuổi bộ dạng quê mùa đang nắm chặt tay mình, vì sao đánh người? Sở Hoang lạnh giọng hỏi, người đội mũ da gục bên cạnh hắn, mặc kệ cho đại hán kia muốn đánh thì đánh, Sở Hoang tất nhiên sẽ không bỏ mặc, buông tay, đại hán phẫn nộ quát, Sở Hoang dùng sức đẩy mạnh, thừa cơ buông lỏng tay, đại hán cảm thấy có một lực đạo đẩy gã lùi về phía sau 3-4 bước, cố gắng đứng vững, giơ cây gậy lên chỉ vào Sở Hoang, nói, đừng xen vào việc người khác. Gã lại chỉ vào người đội mũ da nằm trên mặt đất, tên này trộm hai củ khoai lang của ta thì ta đánh, ngươi bớt lo chuyện của người khác đi. Sở Hoang thản nhiên, hai củ khoai lang có đáng phải ra tay nặng thế không? Coi điệu bộ hắn, chắc là đã rất đói, nếu không ai đi trộm của ngươi củ khoai lang. So với trộm vàng bạc, trộm này có đáng là gì đâu. Đại hán nói, ngươi nói nghe đơn giản, nếu không tính là trộm, mỗi người lấy một củ, thì ông đây ăn không khí à. Lý Phu Tử tiến lên, chống quải trượng nói, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, giữa ban ngày, còn có vương pháp, hắn nếu thực là trộm của ngươi, ngươi đi báo quan, cũng không cần đánh người. Một số người thấy chuyện cũng dừng lại nhìn, coi vóc dáng nhỏ bé tội nghiệp của người đội mũ da, cũng đều cho rằng đại hán này không phải. Đại hạng biết mình cũng không có khả năng vì hai củ khoai lang mà báo quan, mắng một tiếng, thật là xui xẻo, rồi chỉ gậy vào người đội mũ da nói, tiểu tử thối, lần sau nếu để ông bắt được, ông lột da ngươi ra. Sở Hoang lúc này mới ngồi xổm xuống, nhặt hai củ khoai lang lên, hai củ khoai lang này rất nhỏ, lọt thỏm trong bàn tay hắn. Hắn đưa cho người đội mũ da trước mặt, nhẹ nhàng nói, cầm đi. Người đội mũ da lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy nước mắt từ hai bên khóe mắt đã từ từ lăn ra, nhưng lại tẩy đi chút bụi bẩn trên gương mặt, lộ ra hai vệt trắng bóc. Xem ra người đội mũ da này thân hình gầy yếu, nhưng da thịt cũng rất trắng. Ta không phải cố ý. Người đội mũ da rụt rè, ta muốn ăn để giữ mạng sống. Sở Hoang cũng không nói nhiều, đem khoai lang thả vào tay người đội mũ da, đứng dậy, đi đến đỡ Lý Phu Tử vào tửu lầu, lại nghe người đội mũ da từ sau lưng nói khẽ, cảm tạ. Sở Hoang quay đầu lại, chỉ thấy người đội mũ da đã đứng lên, hai tay nắm chặt hai củ khoai lang trong tay, dường như sợ nó bay mất. Sở Hoang chỉ mỉm cười, gật gật đầu, tiếp tục dẫn Lý Phu Tử vào lầu. Sớm có tiểu nhị tiến đến, cúi mình nói, chỉ có hai người sao? Lý Phu Tử vuốt râu nói, trước tiên hãy tìm cho chúng ta một nơi yên tĩnh, còn có một vị khách nhân chưa tới, phải chờ một chút, hai vụ là muốn nhã gian. Tiểu nhị cười hỏi, trên lầu vừa lúc có một nhã gian còn trống, tuy nhiên, phải thu thêm 20 đồng tiền. Lý Phu Tử do dự một chút, gật đầu, như vậy cũng được. Tiểu nhị lập tức dẫn hai người lên lầu, tới chỗ thang lầu, Sở Hoang nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn, thì thấy người đội mũ da vẫn còn đứng trước cửa, ngơ ngác nhìn mình. Sở Hoang thấy người đó thật đáng thương, nếu hôm nay hắn đi một mình, e rằng đã mời người đó vào ăn chút gì đó. Tuy nhiên hôm nay là mời khách nhân, chính mình cũng không có quyền làm chủ. Một tiểu nhị khác sớm phát hiện có khất nhi đứng trước cửa, phất tay mắng, mau đi đi, đừng cản trở việc buôn bán. Người đội mũ da lúc này mới cầm hai củ khoai lang chạy đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 44. Sở Hoang và Lý Phu Tử tiến vào nhã gian, so với bên ngoài, bên trong thật sự yên tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi ngồi xuống, tiểu nhị nhanh chóng đưa trà đến, cười hỏi, hai vị muốn ăn gì? Canh lưỡi gà, chân hoẳng, thỏ tơ hoa cúc, bông sen sắc thuốc gân trâu. Còn có chân giò lợn nấu gừng giấm, thịt gà bát bảo, đây là những món ăn ngon nhất, vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt ở tiểu lầu này. Hai vị đã đến đây, nên nếm thử một lần. Tên tiểu nhị này mồm miệng lưu loát, thức ăn nói đến đều thuộc như lòng bàn tay. Sở Hoang nghe thấy rất sửng sốt, trong lòng cũng có chút cảm thán. Thứ nhất là quả nhiên mỗi nghề nghiệp đều không đơn giản, ngay cả tiểu nhị của tửu lầu cũng phải mồm mép lanh lợi như vậy. Thứ hai cũng không thể tưởng tượng được chính là một thị trấn, tửu lầu này cũng không phải thập phần xa hoa mà lại có những món ngon thượng đẳng như vậy. Hắn cũng không biết, Thanh Liễu Thành này là nơi yếu đạo giao nhau giữa ba châu, chính là nơi từ phía đông đi đến phía nam buộc phải đi qua, ba châu bất kể thông tin thương nghiệp nào, đều phải qua Thanh Liễu Thành. Quan sai hoặc thương nhân lui tới, cũng đều trú tại Thanh Liễu Thành, cũng vì nguyên nhân này, trong quy mô các thị trấn của đế quốc Đại Tần thì Thanh Liễu Thành tuyệt đối có một không hai, sự phồn hoa của nó cũng đứng đầu. Sở Hoang mặc xiêm y bằng vải thô, hoặc nhìn là biết đến từ nông thôn, nếu chỉ có mình Sở Hoang thì tiểu nhị này cũng sẽ không nhiệt tình như vậy, ngược lại là do Lý Phu Tử khoác áo bào xanh, hoặc nhìn có thể thấy là một người có vai vế, cho nên tên tiểu nhị này vô cùng ân cần. Lý Phu Tử khoát tay nói, không cần phải vội như vậy. Lão dừng một chút nhẹ giọng nói, nếu có người tự xưng là Hàn Uyên, ngươi hãy dẫn hắn đến đây, đợi khách nhân đến, gọi món ăn cũng chưa muộn. Tiểu nhị, dạ, một tiếng rồi rời đi. Lý Phu Tử xuất thân là người đọc sách, là một người rất cẩn thận, lúc này ở trong nhã phòng, liền cảm thấy ngồi chỗ này chi bằng cẩn thận một chút, ngay cả thanh âm cũng nhẹ hơn. Nhị lang, chúng ta chờ một chút, không lâu nữa, Hàn Uyên sẽ đến ngay. Thoáng nhìn thấy bức tường trong nhã phòng treo một bức tranh, lão đứng dậy, hai tay chắp sau lưng tiến về phía trước, bức họa kia chính là một bức sơn thủy đồ, nét vẽ cũng rất có thần khí, bên cạnh có đề một bài thơ,

Lý phu tử thật là khách khí, việc quá nhỏ, chỉ là nhấc tay động chân, không cần phải như thế. Hàn Mỗ thật sự là hổ thẹn, lão quay sang nhìn Sở Hoang, thấy hắn có vẻ linh lợi nhanh nhẹn, cười hỏi, vị này chính là cháu của Lý phu tử, đúng, Lý phu tử vội đáp, nhị lang, còn không bái kiến Hàn đại tác sư. Sở Hoang không mình thi lễ, vãn bối Sở Hoang, bái kiến đại tác sư. Hàn Uyên xua tay nói, cái gì mà đại tác sư, thật hổ thẹn, cứ gọi Hàn bá là được rồi. Lý phu tử đã kéo Hàn Uyên ngồi xuống bàn, gọi tiểu nhị đến, mời Hàn Uyên gọi đồ ăn. Hàn Uyên từ chối, Lý phu tử đành tự mình gọi vài món thức ăn. Hàn Uyên cũng là một người chân thành, Lý phu tử mới gọi 3-4 món lão đã vội vàng bảo thôi, không cho gọi tiếp, như e sợ Lý phu tử quá mức tốn kém. Tiểu nhị lui ra, Sở Hoang đang định đóng cửa lại, thì đúng lúc đó thấy một gã công tử áo gấm đi qua. Công tử này khoảng 23-24 tuổi, thắt lưng màu lam, rất có dáng một công tử con nhà giàu có, nhưng lúc này mặt sầm xuống, lúc đi qua trước cửa tình cờ liếc mắt vào phòng một cái, thấy Sở Hoang liền tỏ ra khinh thường hừ lạnh một tiếng, định đi tiếp, thì bất chợt thoáng thấy Hàn Uyên ở bên trong. Công tử nọ nhìn thấy Hàn Uyên, đột nhiên dừng chân, mặt nở nụ cười cổ quái, lùi lại vài bước, định đi vào phòng. Sở Hoang vẫn đứng trước cửa, thản nhiên, đi ra ngoài. Công tử kia ngơ ngác, không thể tưởng một tiểu tử dáng điệu quê mùa cục mịch lại dám nói chuyện với gã như thế, giơ tay đấm vào ngực Sở Hoang, lạnh lùng nói, ngươi là ai, dám nói chuyện với bản công tử như vậy. Lúc này, Hàn Uyên đã đứng dậy, mỉm cười chắp tay nói, không phải là nhị công tử sao? Lâu rồi không gặp. Sở Hoang lúc này cũng nhận ra giọng của gã công tử này, đó chính là người vừa rồi đối chất với thanh kiểm lão tứ Phạm Dật Thượng. Giờ mới biết gã cũng có chút quen biết với Hàn Uyên. Phạm Dật Thượng liếc Sở Hoang một cái, cười lạnh, Hàn Uyên à, đây là người của ngươi à. Lá gan không nhỏ a, dám ngăn cản ta đi vào, gã dám gọi thẳng tên Hàn Uyên, chứng tỏ hết sức ngông cuồng. Hàn Uyên lại có vẻ vô cùng khiêm cung, cười tủm tỉm, nhị công tử, không bằng cùng nhau ngồi xuống. Phạm Dật Thượng quét ánh mắt một lượt, thấy Lý phu tử, lại nhìn Sở Hoang, dường như hiểu được cái gì, nhếch mép lên cười, thoải mái đi đến đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn, không khách khí nói, ngay cả như vậy, bản công tử cũng nể mặt ngươi. Hàn Uyên sửng sốt. Lão chỉ nói mấy lời khách sáo, vốn tưởng Phạm Dật Thượng nếu thức thời, thì sẽ nhanh chóng rời khỏi, không thể tưởng tượng được người này đúng là da mặt quá dày, thật sự vào ngồi xuống. Hàn Uyên ái ngại nhìn Lý phu tử, đã thấy Lý phu tử cười nói, nếu là bằng hữu của đại tác sư, gặp nhau là duyên phận, ngồi xuống uống mấy chén rượu nhạt cũng có sao. Hàn Uyên xấu hổ cười cười, cũng ngồi xuống. Lý phu tử đã hướng Sở Hoang nói, nhị lang, đi tìm tiểu nhị, mượn thêm chén bát. Sở Hoang vẫn cực kỳ điềm tĩnh, đi ra ngoài, rất nhanh liền mượn chén bát đưa vào, đặt trước mặt Phạm Dật Thượng. Phạm Dật Thượng ho khan một tiếng, liếc ấm trà trên bàn. Hàn Uyên hiểu ý gã, đứng dậy cầm ấm trà lên, rót trà cho gã. Sở Hoang đã nhanh chân bước lên, cầm lấy ấm trà, tự mình rót trà cho Phạm Dật Thượng. Phạm Dật Thượng thấy Sở Hoang rót trà cho mình, hoan hỉ ra mặt. Lúc này trong nhã gian không khí cực kỳ nặng nề, có Phạm Dật Thượng ở đây, rất nhiều chuyện không tiện nói. Phòng trong yên tĩnh một lúc, Hàn Uyên mới ngần ngại hỏi, nhị công tử dạo này vẫn khỏe chứ? Phạm Dật Thượng nâng chén trà lên uống một ngụm, buông cái chén xuống, không được thanh nhàn như các ngươi. Đúng rồi, Hàn Uyên, hầm ủ rượu đã mở chưa? Hàn Uyên sắc mặt hơi khác, trong mắt xẹt qua vẻ cổ quái, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, nói, nhị công tử cũng biết, ta chỉ là hạng tôi tớ, chủ nhân bảo làm gì thì làm nấy thôi, tôi tớ. Phạm Dật Thượng cười ha hả, ngươi là Tử Phường đại tác sư, bản lĩnh lớn, làm sao có thể xưng là tôi tớ, không dám không dám. Hàn Uyên vội nói, cũng chỉ là làm việc cho chủ nhân thôi. Ta ở Hòa Thịnh Đường đã hơn 30 năm, chủ nhân đối với người dưới rất tốt, chúng ta vì chủ nhân mà làm việc, luôn nhớ kỹ bổn phận của mình. Đúng lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng mở, tiểu nhị tay nâng một cái khay vào nói, các vị, rượu và thức ăn đã đưa lên. Phạm Dật Thượng nhìn lướt qua, lập tức kêu lên, chờ một chút. Tên tiểu nhị vội không mình hỏi, nhị công tử có gì chỉ bảo? Phạm Dật Thượng này hiển nhiên là khách quen của tửu lầu này. Phạm Dật Thượng chỉ thức ăn trên bàn, dõng dạc nói, đây là cái gì vậy? Là thức ăn của người sao? Hôm nay bản công tử cùng Hàn đại tác sư uống rượu, ngươi đưa lên mấy thứ này là cố ý chế nhạo bản công tử. Gã làm như vô tình liếc mắt nhìn Lý phu tử một cái, cười lạnh, bản công tử vốn đang muốn ăn, nhưng nhìn mấy món ăn dành cho súc vật này, mất cả hứng. Gã vừa dứt lời, cả Lý Phu Tử và Hàn Uyên đều biến sắc. Phạm Dật Thượng đúng là tay lão luyện trên bàn rượu, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết có người hôm nay cầu Hàn Uyên làm việc, cho nên mới mời khách ăn cơm ở đây. Gã trong lòng vô cùng rõ ràng, lão già mặc trường bào thoạt nhìn vô cùng nho nhã và tiểu tử quê mùa kia chắc chắn là đi cùng nhau. Bữa cơm này, có đến 8-9 phần là hai người chủ trì. Gã vừa rồi ở Nhã Giang bên cạnh uống không ít rượu, lại đôi co với Thanh Kiểm lão tứ, lòng đang buồn bực, lúc này có cơ hội liền xả cho hả giận. Hơn nữa Sở Hoang lúc vừa rồi ngăn cản gã vào cửa khiến gã rất khó chịu, cũng muốn mượn cơ hội này sửa trị tên quê mùa này một phen. Lý Phu Tử tuy rằng đối với Phạm Dật Thượng cực kỳ bất mãn, nhưng nể mặt Hàn Uyên nên cũng không để lộ. Huống chi lão là người đọc sách, đối diện những trò này cũng không quá xem nặng, vừa cười vừa nói, khiến công tử chê cười. Phạm công tử muốn dùng gì, xin cứ gọi. Nói xong câu đó, lão vô thức sờ vào hầu bao bên hông, án chừng số bạc bên người cũng không nhiều. Phạm Dật Thượng cười ha hả, hướng tiểu nhị nói, mấy đồ ăn này ngươi cất đi. Nếu đã vào Nhã Giang, thì phải là những món thượng đẳng, không thì mất mặt lắm. Tiểu nhị biết Phạm Dật Thượng là kẻ ăn chơi khét tiếng, nếu bọn họ ăn càng nhiều, tửu lầu càng thu được bạc, liền vội vàng cười lấy lòng. Nhị công tử, ngài muốn ăn món nào? Món chính đừng vội. Phạm Dật Thượng vuốt cằm, như vậy đi, trước tiên cho ta 4 loại hoa quả khô, 4 loại hoa quả tươi, 4 loại mứt hoa quả. Gã chỉ nói vài câu, Lý Phu Tử và Hàn Uyên biến sắc mặt, chỉ có Sở Hoang là vẫn ung dung ngồi bên cạnh, ung dung uống trà. Tiểu nhi kia mặt mày hớn hở, vội đáp, nhị công tử, muốn mứt hoa quả gì? Vải, long nhãn, táo, bạch quả. Hoa quả tươi cái nào còn mới đều mang lên. Phạm Dật Thượng đúng là rất sành chỗ này, cũng thể hiện ta đây là khách nhân cao quý. Gã xuề tay gọi món, toàn những thứ hảo hạng thượng đẳng bậc nhất ở tửu lâu này. Tiểu nhị cười tủm tỉm, nhị công tử đúng là người sành ăn, tiểu nhân lập tức cho người mang lên. Không biết nhị công tử còn muốn món chính nào, xin mời ngài gọi trước, tiểu nhân cho người đi chuẩn bị. Phạm Dật Thượng liếc sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể hơi run rẩy của Lý Phu Tử, hả hê nói, cũng không cần nhiều, mang lên 12 món chính, đúng như quy tắc ngày thường. Đúng rồi, lưỡi vịt hun khói, nếu có chút nào không tươi mới, đừng trách bản công tử trở mặt. Tiểu nhị vội đáp, nhị công tử yên tâm, tiểu nhân đảm bảo giết con vịt đang sống để lấy lưỡi. Gã lại hỏi tiếp, nhị công tử có muốn đồ điểm tâm không? Phạm Dật Thượng chưa kịp đáp, Hàn Uyên đã nói, đủ rồi, nhiều quá lãng phí. Lão không cần nói cũng biết, những món đồ ăn Phạm Dật Thượng vừa rồi gọi ít nhất cũng phải mất 4-50 lạng bạc, vì toàn là những món đặc sản của nhất phẩm hương này. Hàn Uyên quá hiểu Lý Phu Tử, biết thừa có lục soát cả người lão lúc này cũng chẳng có nổi 10 lạng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 46. Phạm Dật Thượng nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Hàn Uyên, cực kỳ vui vẻ trong lòng, cười nói, nói cũng đúng, những trái cây này chấp nhận ăn một hồi, coi như là đủ rồi. Gã nhìn bầu rượu trên bàn, hỏi, đây là rượu Trúc Thanh, đúng vậy, tiểu nhị vội nói. Phạm Dật Thượng cười nói, ngay cả rượu như vậy cũng có. Hôm nay bản công tử hưng trí, muốn không say không nghỉ, trước tiên ngươi lấy 10 bình rượu Trúc Thanh. Nhớ kỹ, phải là rượu Trúc Thanh tinh khiết và thơm, nếu bên trong trộn một giọt nước, tửu lầu này của ngươi cũng đừng nghĩ tới việc buôn bán nữa. Gã chỉ Hàn Uyên, cười ha ha nói với tiểu nhị kia, không ngại nói cho ngươi, đây là đại tác sư của tửu phường Hòa Thịnh Tuyền, rượu Trúc Thanh nơi này của ngươi, để dưới mũi của hắn, có một chút khẩu vị không đùng. Hàn đại tác sư lập tức có thể đoán được, tiểu nhị kính nể hẳn lên, ánh mắt nhìn Hàn Uyên lập tức bất đồng, liên tục nói, không dám không dám, rượu Trúc Thanh này là chiêu bài của chúng tôi, ai dám đập chiêu bài Hòa Thịnh Yến. Gã cung kính lui xuống, lúc này Phạm Dật Thượng mới dựa vào ghế, một bộ cao cao tại thượng nhìn về phía Sở Hoang nói, tiểu tử, lần đầu đi vào thành à. Những thứ dâng lên này, đều là món chính chiêu bài của nhất phẩm hương, hương sắc vị đều đủ, đợi lát nữa ăn cái gì thì đừng nôn nóng cắn đầu lưỡi. Sở Hoang thản nhiên cười nói, đa tạ nhị công tử chỉ điểm. Phạm Dật Thượng thản nhiên nói, những thức ăn này, ta quả thật ăn chán, chỉ là hôm nay các ngươi ở nơi này, nghĩ tới cả đời cũng khó được một lần, nếu đến đây, nên nếm thử cho tốt, tránh cho sống uổng phí cả đời này. Lời gã nói khắp nơi đều lộ ra hương vị tài trí hơn người, lúc này Lý Phu Tử cũng không để ý tới, trong lòng tính toán sau khi ăn uống xong rượu và thức ăn, tiền cơm mình không đủ nên làm gì bây giờ, trong lòng lão nhân gia vô cùng sốt ruột, tính tình Hàn Uyên trái lại tốt, tuy rằng trong lòng gã vô cùng bất mãn đối với Phạm Dật Thượng, nhưng trên mặt không có lộ ra gì, chỉ miễn cưỡng cười theo. Đúng rồi, gần đây Đông gia các ngươi tốt chứ? Phạm Dật Thượng nhấp một ngụm trà, đột nhiên hỏi, nghe nói đại Đông gia của các ngươi gần đây xảy ra chút chuyện, thân thể có bệnh nhẹ, có việc này không? Hàn Uyên lắc đầu cười nói, nhị công tử, ta suốt ngày ở trong tử phường, cũng không rõ ràng lắm đối với chuyện bên ngoài. Hơn nữa ta chỉ là một tôi tớ, chuyện đại Đông gia quả thật không dám hỏi đến, điều này thật lạ, không phải đại Đông gia các ngươi mỗi tháng đều tới tử phường một lần sao? Ngươi là đại tác sư, phải có cơ hội nhìn thấy, sao lại không biết tình hình thế nào? Phạm Dật Thượng cười quái dị nói, Hàn Uyên à, ngươi phải biết rằng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, có đôi khi vẫn phải thông minh một chút thì tốt, không nên ôm một cây đại thụ. Thiên hạ này vốn không có đại thụ không đổ được, lời gã nói sắc bén, Hàn Uyên khẽ nhíu mày, cũng không nói lời nào, không khí trong nhã gian cứng ngắc. Không quá lâu, tiểu nhị đã bưng hoa quả tươi và khô tiến vào, bày lên bàn, ngay cả Sở Hoang thấy, cũng sáng mắt, những hoa quả này bày trên bàn vô cùng chú ý, Phạm Dật Thượng hiển nhiên bởi vì vô cùng quen thuộc nơi này, lại giả vờ giả vịt tiến hành bình luận đối với trái cây, hơn nữa nâng tay nói, nếu tới đây, có thể ăn một chút thì nếm nhiều một chút, chỉ là đừng quá tham lam, sau này còn có món chính, giữ bụng một chút nếm thử 12 món chính, Sở Hoang cũng không khách khí, cầm trái cây ăn. Lý Phu Tử thật sự hết hồn, ăn một chút với Hàn Uyên, những trái cây này đều vô cùng thơm ngon, nhưng Lý Phu Tử ăn vào miệng, nhạt như nước ốc, Sở Hoang ăn một lát, đứng dậy rót đầy chén rượu cho Phạm Dật Thượng, lại cười nói, hôm nay ít nhiều được nhị công tử giới thiệu, nếu không quả thật không biết tửu lầu này còn có thứ tốt như vậy, Lý Phu Tử thấy thế, trong lòng chỉ thầm than Sở Hoang quả nhiên kiến thức không nhiều, càng cảm thấy Sở Hoang quá mức thành thật, trong lòng suy nghĩ, tên đần độn này, hiện giờ ăn cao hưng, lát nữa trả tiền cơm, chúng ta lấy gì trả chủ quán. Phạm Dật Thượng nghe trong lòng Sở Hoang nói dường như mang theo vài phận nịnh hót, rất đắc ý, gã lập tức càng thêm miệt thị Sở Hoang trong lòng, chỉ cảm thấy tiểu tử này quả nhiên là đần độn, mình rõ ràng là làm thịt hắn, muốn lát nữa hắn xấu mặt thật lớn, tiểu tử này nhìn qua lại hồn nhiên không biết, trái lại nịnh hót mình, gã càng cảm thấy mình thật sự là thông minh. Sở Hoang cũng rót cho mình chén rượu, nâng chén nói, nhị công tử, tiểu đệ là nông dân, lần đầu vào thành, vừa rồi đã đắc tội nhiều, tạ tội nhị công tử ở nơi này, còn xin nhị công tử thông cảm nhiều hơn. Phạm Dật Thượng nghe lời này trong lòng thoải mái, nâng chén rượu lên, thản nhiên nói, ngày sau nên học làm người thế nào, hôm nay xem mặt mũi Hàn Uyên, không so đo với ngươi, nếu là ngày thường, tính tình bản công tử không có tốt như vậy. Gã ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Sở Hoang lập tức lại rót đầy rượu vào chén Phạm Dật Thượng, cười nói, có thể ngồi cùng bàn uống rượu với nhị công tử, là vinh hạnh của tiểu đệ. Tiểu đệ mới tới, sau này còn xin nhị công tử chỉ giáo nhiều hơn. Lý Phu Tử hơi nhíu mày lại, ngay cả trong mắt Hàn Uyên cũng lộ ra vài phần không hài lòng. Nhìn bề ngoài, Sở Hoang giống như một người thành thật. Lần đầu tiêu Hàn Uyên thay Sở Hoang, chỉ cảm thấy người thanh niên này chất phát đôn hậu, còn tưởng rằng là nhân tài cố thể bồi dưỡng. Nhưng lúc này thấy Sở Hoang vô cùng xu nịnh đối với Phạm Dật Thượng, trong lòng Hàn Uyên có ý không vui, nhưng xem mặt mũi Lý Phu Tử, lại e dè Phạm Dật Thượng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường. Trong lòng Lý Phu Tử cũng rất không thoải mái, thầm mắng Sở Hoang hồ đồ trong lòng. Lão là người đọc sách, nói chính là khí khái, thấy Sở Hoang nói chuyện có ý nịnh hót, bản thân mình liền sớm cảm thấy mất mặt mũi, trong lòng lại nghĩ, đứa bé nhị lang này đi ra từ trong thôn, cũng chưa qua lại quen mặt, lại chưa từng đọc sách, nhìn thấy quý công tử như vậy, tự mình nịnh bợ một phen, đó cũng là thường tình của con người. Chỉ là lát nữa nhất định phải dạy bảo hắn một phen, người có thể không kiêu ngạo, nhưng lại không thể không có kiên quyết, nịnh nọt vạn lần không thể làm. Tâm tư này lão chỉ suy nghĩ ở trong lòng, trên mặt cũng vì Hàn Uyên ở đây, cũng không phát tác. Thiên hạ này quả thật có không ít kẻ thích nghe nịnh hót, bất kể nam nữ già trẻ, nếu có người nịnh hót, trong lòng sẽ vui mừng, Phạm Dật Thượng tự nhiên là không ngoại lệ. Thấy Sở Hoang nịnh hót như thế, cũng mặt mày hớn hở nói, chưa nói tới chỉ giáo. Chẳng qua ngươi tới từ nông thôn, thấy ít biết cũng ít, sau này thấy nhiều hơn, cũng sẽ hiểu được rất nhiều chuyện. Thấy Sở Hoang cung kính mà kính rượu với mình, gã lại một hơi uống cạn rượu trong chén. Gã uống rượu thoải mái, một ngụm một ly, Lý Phu Tử nhìn trong mắt, trong lòng hơi đau. Lão hiểu được, rượu trúc thanh này chính là rượu ngon nhất đẳng, chỉ một bầu rượu này, đã múa một lạng bạc, thật sự rất đắt. Bản thân lão cho tới giờ đều luyến tiếc uống rượu như vậy, thấy Sở Hoang và Phạm Dật Thương nói giỡn, Trong nháy mắt Phạm Dật Thượng đã uống hết một bầu rượu, một bàn tay Lý Phu Tử nắm hầu bao bên hông, bàn tay hơi run rẩy, thậm chí trên trán đổ ra một chút mồ hôi lạnh. Sở Hoang mang theo nụ cười, trong khi cười nói đã kính Phạm Dật Thượng hơn 10 chén rượu. Phạm Dật Thượng này thứ nhất tâm tình quả thực buồn bực, thứ hai Sở Hoang nói mấy câu khiến gã ngày càng đắc ý, thứ ba đây quả thật là rượu ngon, chỉ trong nửa khắc, trên mặt đã phím hồng, cũng cảm thấy hơi say, lộ ra vài phần men say. Rượu trúc thanh này quả thật thơm thuần ngon miệng, nhưng tác dụng chậm rất lớn. Lúc trước Phạm Dật Thượng vốn uống không ít rượu, giờ phút này dưới sự nịnh hót của Sở Hoang, lại vô tình uống hai bầu rượu vào bụng, cảm giác say kia lập tức dâng lên đầu, khuôn mặt gã đã đỏ bừng, ánh mắt mê ly, cũng quên chuyện sửa trị Sở Hoang, mồm miệng nói không rõ, hôm nay liền uống tới đây, không thắng lực rượu, lần sau lại uống một phen. Gã muốn đứng dậy rời khỏi, Sở Hoang đã nắm lấy tay gã, cười tủm tỉm nói, nhị công tử, tiểu đệ còn có chuyện muốn thỉnh giáo, tới, uống một chén rượu này, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Hắn lại đè Phạm Dật Thượng, không cho gã đứng dậy, lại rót đầy rượu cho gã. Phạm Dật Thượng trong khi mơ màng, lại bị Sở Hoang chuốc vài chén rượu vào bụng. Lúc này Phạm Dật Thượng chỉ cảm thấy cả người khô nóng, ngực bị đè nén, một ngụm rượu dâng lên, ộc một ngụm, dĩ nhiên ói ra rượu, cả người cũng ghé vào bàn, bất tỉnh nhân sự. Lúc này Sở Hoang mới cười nhạt, quay đầu đi, nói với Hàn Uyên và Lý Phu Tử, cậu, Hàn bá, bụng đều đã đói, chúng ta thoải mái ăn no một bữa mới đúng. Lúc này 12 món chính của nhất phẩm hương chỉ lên một nửa, Sở Hoang lại gọi tiểu nhị, để gã quét tước mặt đất sạch sẽ, lại phân phó nói, còn 6 món ăn, ngươi đóng gói lại, chúng ta muốn mang về. Hắn lại nói, đúng rồi, nhị công tử phân phó, mỗi loại điểm tâm của các ngươi đều lấy 3 phần, đều bọc kín lại, sau này muốn mang đi. Tiểu nhị kia tự nhiên liên tục đáp ứng, Hàn Uyên và Lý Phu Tử ngây ra như phỏng, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ cũng không phải hạng người ngu dốt. Hàn Uyên đã phản ứng lại, vuốt râu cười nói, thì ra là thế, lão nói cười nói với Lý Phu Tử, Lý Phu Tử, cháu ngoại này của ông, rất thông minh đó. Lý Phu Tử cũng đoán ra dụng ý của Sở Hoang, hơi lo lắng nói, điều này chỉ sơ không thích hợp. Sở Hoang cũng đã rót rượu cho họ, liên tục nói, cậu, Hàn bá, ăn uống đi, tới, Hàn bá, ngày sau nhị lang còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn, chén rượu này kính lão nhân gia ngài. Hàn Uyên uống rượu trong chén, thấy Lý Phu Tử còn có vẻ lo lắng, cười thấp giọng nói, Lý Phu Tử, Phạm nhị công tử này chính là kẻ giàu có, nếu gã tới đây góp vui, hơn nửa rượu và thức ăn này đều là gã gọi lên, do gã đài thọ cũng là việc đương nhiên. Nghe ý tứ trong lời lão nói, hiển nhiên là vô cùng vui mừng đối với việc lần này có thể sửa trị Phạm nhị công tử. Ba người ăn uống trong nhã gian, Phạm Dật Thượng nằm sấp trên bàn giống như lợn chết, không bao lâu sau, tiếng ngáy như sấm, lúc tiểu nhị đưa bao lớn bao nhỏ thức ăn và điểm tâm vào, cũng rất kỳ quái. 6 món đồ ăn còn lại, đều dùng lá sen bọc, mà điểm tâm còn lại thì lấy giấy gói lại. Sở Hoang lại để tiểu nhị mang giấy gói tới, bọc lại tất cả hoa quả trên bàn. Hàn Uyên lo lắng một lát Phạm Dật Thượng tỉnh lại, tùy tiện ăn một hồi, tiếp đó nói, Lý Phu Tử, nhị lang, nếu không có chuyện, hiện giờ theo ta đi tửu phường, từ hôm nay trở đi chính là người của Hòa Thịnh Đường ta, ông yên tâm, chỉ cần hắn có thể chịu khổ mà làm, sẽ có một ngày trở nên nổi bật. Lý Phu Tử liên tục nói cảm tạ, lại để Sở Hoang cảm tạ Hàn Uyên. Sở Hoang thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền gọi tiểu nhị hỏi, tổng cộng là bao nhiêu tiền đồ ăn? Tiểu nhị vội đáp, trước sau tổng cộng là 68 lạng 4 tiền, chẳng qua trưởng quầy nói, miễn 4 tiền kia, chỉ cần số nguyên, 68 lạng bạc là được. Số lượng này vừa báo ra, Lý Phu Tử há to miệng, không thể tưởng được tiền cơm bữa này không ngờ mất nhiều bạc như vậy. Rượu trúc thanh nơi này của các ngươi đều đựng bằng bầu, có đựng bằng vò không? Sở Hoang hỏi, tiểu nhị trả lời, có, 5 lạng bạc một vò. Như vậy đi, ngươi lấy 2 vò tới đây, cùng tính tiền một lần. Sở Hoang phân phó nói, tiểu nhị đáp ứng, đi ra ngoài đem 2 vò rượu trúc thanh vào. 2 vò rượu trúc thanh này cũng vô cùng lịch sự tao nhã, cái vò này vô cùng bắt mắt. Sở Hoang nhận lấy nói, nhị công tử đang ngủ, trước không nên quấy rầy ngài. Chúng ta có việc rời khỏi nơi này trước, mấy thứ này ta đưa về phủ nhị công tử. Chờ nhị công tử tỉnh lại, sẽ trả ngươi bạc. Tiểu nhị nhíu mày, dường như muốn nói cái gì, Sở Hoang đã cười lạnh nói, thế nào? Lo lắng nhị công tử không bạc trả tiền sao? Tiểu nhị vội đáp, không dám,

mấy ngày nữa sẽ mở cửa tửu diếu, hầm rượu, mấy ngày nay việc rất nhiều, tốt nhất nên nghỉ sớm, kẻo ngày mai đến muộn lại bị trừ tiền công. Gã xoay người lên giường, Hoàng Phục cũng duỗi duỗi lưng, thở dài, bụng hơi đói, lúc này nếu có cái bánh mì ăn tạm thì thật chẳng khác nào lên trời. Gã biết đó là vọng tưởng, lắc lắc đầu định đi ngủ. Sở Hoa nghe thấy thế, liền nói, tiểu đệ còn có chút bánh ngọt, nếu hai người không chê, xin mời nếm thử. Hắn lấy ra một phong bánh ngọt, bên trong có mười mấy cái, kiểu dáng tinh xảo, thơm nức cả mũi. Hoàng Phục hai mắt sáng lên. Ngưu Kim cũng ngồi dậy, nhìn mấy cái bánh trong tay Sở Hoang, cổ họng nhấp nhô. Sở Hoang đứng dậy, đi qua nói, đến đây, ăn chút bánh lót dạ. Hoàng Phục có chút không tin, tuổi của gã tuy lớn nhưng chưa bao giờ thấy thứ bánh nào hảo hạng và tinh xảo đến thế, nên không thể tin Sở Hoang lai có thể hào phóng như vậy. Ngờ vực hỏi, ngươi thật sự cho chúng ta ăn, mời. Sở Hoang cầm hai cái bánh đưa cho Hoàng Phục. Hoàng Phục nửa tin nửa ngờ cầm lấy. Sở Hoang lại đưa cho Ngưu Kim hai cái, lúc này mới quay sang đại hán bên cạnh gọi, vị đại ca, có một chút bánh ngọt, nếu không chê, mời dậy ăn thử. Ngưu Kim đã nói, Sở Hoang, ngươi gọi như vậy, hắn không nghe thấy đâu. Sở Hoang nhíu mày, ngơ ngác không hiểu, hắn bị điếc. Hoàng Phục giải thích, đúng ra là câm điếc. Người này rất cổ quái, ngươi không cần để ý đến hắn. Sở Hoang nhíu mày, khẽ giật giật cái chăn của đại hán kia. Ai ngờ mới kéo vài cái đã thấy chăn xốc lên, đại hán kia ngồi dậy, nhìn Sở Hoang một cách phẫn nộ như thể nhìn kẻ thù. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 50. Lúc này Sở Hoang tới gần, cũng xem rõ ràng, đại hán này làn da cực đen, râu quai nón tươi tốt, gần như che nửa mặt, nhưng lại có thể thấy rõ, mũi đại hán này cực cao, xương trán hơi lồi, đồng tử cũng lớn hơn người bình thường một chút. Con ngươi giống như vì sao trong bầu trời đêm tối đen, quả thật mơ hồ lộ ra một chút thần uy. Đại hán này đột nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị dọa. Sở Hoang lại bình tĩnh tự nhiên, vươn tay, nâng hai khối bánh ngọc hoa mai trong lòng bàn tay, mỉm cười. Hắn đã biết đại hán này là kẻ điếc, liền không nói lời nào, nhưng động tác này đã truyền ra ý tứ vô cùng rõ ràng. Đại hán râu quai nón liếc điểm tâm trong tay Sở Hoang một cái, sắc mặt giận dữ hơi hòa hoãn, nhưng không nhận lấy, chỉ nằm xuống lần nữa, dùng chăn che đầu lại, biểu hiện vô cùng quái dị. Hoàng Phục nói, Sở huynh đệ, ngươi không cần để ý tới hắn. Đây là phường chủ mang về từ bên ngoài một thời gian trước, xem hắn có chút khí lực, ở lại kho lương khuân vác lương thực. Nghe nói người này không có tiền công, một ngày chỉ cho hắn ba bữa cơm ăn là được, chỉ là tính tình người này không tốt, ai tới gần hắn, hắn đều đối đãi giống như kẻ thù. Lúc trước gã hô thẳng tên Sở Hoang, lúc này Sở Hoang tặng gã điểm tâm, gã liền xưng hô thành huynh đệ. Sở Hoang hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm chỗ chăn nhô lên, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng mõ, nghe được có người kêu, đều ngủ đi, tắt đèn ngủ đi. Hoàng Phục cũng tìm một miếng khăn bọc một phần điểm tâm lại, cầm một phần khác, thấp giọng nói, Sở huynh đệ, tắt đèn nghỉ ngơi đi. Sở Hoang thu hồi điểm tâm, trở lại bên giường, thổi tắt đèn dầu. Lúc này mới nằm xuống giường, trong lòng vẫn còn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng gương mặt đại hán râu quai nón, chỉ cảm thấy gương mặt kia hơi khác với người Trung Nguyên, dường như là nhân sĩ ngoại bang, chẳng qua không phải rõ ràng thôi. Chẳng qua chòm râu đại hán râu quai nón này dày đặc, che hơn nửa khuôn mặt, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối khó nhìn ra chỗ bất đồng với người Trung Nguyên. Ngọn đèn dầu tắt, không quá lâu, Hoàng Phục và Kim Ngưu đều truyền đến tiếng ngáy, hiển nhiên cũng cực kỳ mệt. Sở Hoang nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu, mơ hồ nghe được bên cạnh truyền đến tiếng động rất nhẹ, hắn hơi mở to mắt, thân thể không động đậy, trong bóng đêm lại nhìn thấy đại hán râu quai nón kia đứng dậy từ trên giường, động tác rất nhỏ, nếu không phải thính lực của Sở Hoang rất tốt, sẽ rất khó phát hiện hành động khác lạ bên người. Sau khi đại hán râu quai nón này đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới cửa, mở cửa, sau khi đi ra lại đóng cửa phòng lại vô cùng cẩn thận. Lập tức liền không còn tiếng động, Sở Hoang cả thấy kỳ quái trong lòng, hôm nay hắn mới đi vào Hòa Thịnh Tuyền, lại rất bất ngờ gặp phải bậc quái nhân này, lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt, cũng không biết đại hán này rốt cuộc đi đâu, trong lòng lại nghĩ, có phải bản thân mình quá mức đa nghi hay không, đại hán râu quai nón kia cũng có thể là đi nhà xí. Đêm thu u tĩnh, trong viện sớm đã tĩnh lặng, trên dưới Hòa Thịnh Tuyền đều đang trong mộng đẹp. Sở Hoang nửa tỉnh nửa ngủ một lát, thật lâu sau không thấy đại hán râu quai nón trở về, lại cảm thấy nghi hoặc, Xác định đại hán râu quai nón kia tuyệt đối không phải đi tới nhà xí, Hoàng Phục và Ngưu Kim ngủ rất sâu, tiếng ngáy rất lớn, Sở Hoang lập tức cười khổ, đại hán râu quai nón kia không hề liên quan tới mình, cần gì phải xen vào việc của người khác, cho dù gã muốn làm gì, lại có quan hệ gì với mình chứ, nghĩ tới đây, hắn liền không suy nghĩ nhiều, nặng nề ngủ, cũng không biết bao lâu, tiếng mõ chói tai khiến Sở Hoang đang mơ ngủ bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, lại phát hiện sắc trời đã hơi sáng. Một tia ánh sáng sớm từ phía đông chiếu qua cửa sổ duy nhất tiến vào phòng, Hoàng Phục và Ngưu Kim vội vàng đứng lên, trong viện cũng đã truyền đến tiếng động rất ồn ào, Ngưu Kim nói với Sở Hoang, Sở huynh đệ, mau dậy đi, ngươi theo chúng ta đi lượn đường. Sở Hoang biết Ngưu Kim làm việc ở lượn đường, hắn đứng dậy, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn giường đại hán râu quai nón, liền thấy đại hán râu quai nón đã đứng dậy từ trên giường, đang đi ra ngoài cửa. Sở Hoang khẽ nhíu mày, nhớ tới việc hôm qua, cũng không biết đại hán râu quai nón này trở về khi nào, nếu không phải đêm qua mình trông thấy, ai có thể biết đại hán râu quai nón này ra ngoài khuya khoắt. Lúc này Hoàng Phục và Ngưu Kim đã đi ra cửa, Sở Hoang cũng đi theo, ra tới cửa, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, nhưng trong viện đã đồng nghiệp tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền, dòng người đi về phía phòng bếp bên kia. Sở Hoang đi theo bên cạnh Ngưu Kim, cũng đi qua phòng bếp kia, đã thấy đám tiểu nhị xếp hàng. Từng bước nhận một phần điểm tâm từ phòng bếp kia, mà cái gọi là điểm tâm, chỉ là hai cái bánh bao mà thôi. Trước phòng bếp bày một chiếc bàn lớn, trên bàn đặt lồng hấp, Trần Sư Phụ đứng một bên, Tiểu Tam Tử và một tên tiểu nhị khác phân phát bánh cho đám tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền. Đám tiểu nhị lấy được bánh, vừa ăn vừa đi tới xưởng, Sở Hoang và Ngưu Kim cầm bánh, cũng đi về phía xưởng, đi theo một đám người vào trong xưởng, đến một phòng cực kỳ rộng rãi, Sở Hoang liền ngửi được mùi nấm mốc bên trong. Cũng nhìn thấy phía đông nơi này chất từng đống lương thực, đây là lượng đường, cũng là nơi nhân sự nhiều nhất trong toàn xưởng, tổng cộng có gần 40 người. Vừa mới tiến vào trong lượng đường, một người trung niên đội mũ tiến tới, Ngưu Kim đã thấp giọng nói với Sở Hoang, đó là tiểu tác sư của lượng đường chúng ta, ngươi gọi hắn là Từ tác sư là được. Nhớ kỹ, trước mặt Từ tác sư, ngàn vạn lần đừng gọi tiểu tác sư, điều đó sẽ làm người ta không thoải mái trong lòng. Sở Hoang gật đầu. Trong lòng cũng hiểu rất rõ, cái này giống như chức phó đời sau vậy, ngay cả chức phó trên người, nhưng cũng không hy vọng người khác xưng hô chức vị thêm chữ phó ở trước. Người trung niên chắp tay sau lưng tiến tới, đánh giá Sở Hoang hai lượt, hỏi, ngươi chính là Sở Hoang? Vâng, Sở Hoang gật đầu cười nói, Sở Hoang gặp qua Từ tác sư, Từ tác sư hơi vuốt cằm, ngoắc Ngưu Kim tới, phân phó nói, ngươi mang theo hắn trộn nguyên liệu, gã cũng không nói nhiều, rời đi. Lúc này mọi người đều đã ăn bánh xong, bắt đầu mỗi người đều có vị trí và cương vị làm việc riêng. Ngưu Kim mang theo Sở Hoang tới bên cạnh một đống lương thực, tìm một cái xẻng đưa cho Sở Hoang, thấp giọng nói, ngươi quấy nguyên liệu lúa mì này theo ta, phải quấy cho men rượu bên trong đều với nguyên liệu là được. Gã nói xong, cầm xẻng, làm mẫu bắt đầu quấy. Sở Hoang nhìn thấy, chỉ cảm thấy xẻng trong tay Ngưu Kim chính là một cái muôi lớn, mà đống lúa mì kia là đồ ăn trong nồi, dùng muôi kia đảo qua đảo lại. Sở Hoang nhìn vài cái, liền hiểu được, chuyện này thật ra vô cùng đơn giản, cũng liền giúp đỡ trộn, Ngưu Kim đã thấp giọng nói, rượu Hòa Thịnh Tuyền chúng ta sản xuất, hơi bất đồng. Nơi này chúng ta lấy múa mì làm chủ đạo ủ rượu. Ngươi coi bên này cũng có ngô và cao lương, nhưng phân lượng rất nhỏ, gã nâng tay chỉ mấy chỗ khác cách đó không xa, tiểu nhị bên kia cũng đang trộn đống lương thực giống như bên này, thấp giọng nói, bên kia để lấy cao lương là chủ đạo, ủ rượu cao lương, ồ. Kia là rượu lúa mạch. Lương thực này bất đồng, men rượu phối cũng bất đồng, hương vị đi ra cũng không hoàn toàn giống nhau. Kiếp trước Sở Hoang là điều tử sư, quả thật tiếp xúc với rất nhiều loại rượu, rượu hồng, rượu trắng, rượu vàng, phân biệt các loại, hắn chỉ cần ngửi là một chút, liền có thể kết luận ra tuổi và thương hiệu của rượu, Chevrolet Blanc, Mountain, Sika, Whisky, Brandy, Rum, Mao Đài, rượu phần, ngũ lương dịch. Những danh từ này đối với Sở Hoang mà nói, đó là hạ bút thành văn, rất rõ ràng, nhưng tuy rằng Sở Hoang hiểu rất rõ đối với tên các loại rượu, lại hoàn toàn không biết gì về công nghiệp ủ rượu, hắn tiếp xúc đều là rượu ngon thành phẩm, căn bản chưa từng tiếp xúc tửu phường, càng không thể tiếp xúc với tửu phường cổ xưa như vậy, không thể nghi ngờ, hết thảy trong tửu phường đối với Sở Hoang mà nói, đều vô cùng xa lạ, nhưng cũng vô cùng mới mẻ, rượu Trúc Thanh kia là loại rượu nào? Sở Hoang nói, là rượu lúa mạch hay là rượu cao lương, không phải rượu lúa mạch, cũng không phải rượu cao lương, đó là rượu gạo. Ngưu Kim cười nói, Rượu Trúc Thanh là chiêu bài của Hòa Thịnh Tuyền chúng ta, chỉ là giá cả đắt đỏ, cho nên sản lượng rượu Trúc Thanh không nhiều lắm, giá cả cũng rất đắt. Tử phường chúng ta mỗi lần chế ra 10 vò rượu, cũng chỉ có một vò rượu Trúc Thanh mà thôi. Sở Hoang hơi vuốt cằm, hắn từng uống qua rượu Trúc Thanh ở Nhất Phẩm Hương, quả thật là rượu ngon thượng đẳng, ngọt thuần thoải mái, vô cùng tinh khiết và thơm. Đúng lúc này, bên tai lại truyền tới giọng nói lạnh lùng của một người, không muốn làm việc thì cút khỏi Hòa Thịnh Tuyền, bất tài không làm việc, Hòa Thịnh Tuyền chúng ta không nuôi được đại gia như vậy. Sở Hoang nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy viên quản sự khuôn mặt tiểu nhân không biết tới Lượng Đường từ khi nào, liền đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn bên này. Lượng Đường này người đến người đi, Sở Hoang và Ngưu Kim nói chuyện, quả thật không chú ý viên quản sự tới đây. Sắc mặt Ngưu Kim lập tức trắng bệch, cúi đầu, không rên một tiếng, vội vàng làm việc. Sở Hoang thản nhiên liếc viên quản sự một cái, hắn nhớ rõ lời Hàn Uyên dặn, không nên tùy tiện kết thù kết oán với viên quản sự, cho nên cũng không để ý tới, tự mình làm việc. Chẳng qua phản ứng lạnh nhạt này của hắn, lại khiến sắc mặt viên quản sự càng thêm âm trầm. Viên quản sự này chắp hai tay sau lưng, đánh giá Sở Hoang một phen, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, chậm rãi rời đi. Đám tiểu nhị trong Lượng Đường vội vàng bận rộn, không bao lâu, Sở Hoang cảm giác trên người toát ra mồ hôi, mang theo ý nóng. Hắn dựng thẳng người, xoa mồ hồ trên trán, khóe mắt thoáng nhìn một gã tiểu nhị ôm hộp sứ trong tay, đi về phía mình, tốc độ cực nhanh. Sở Hoang nhíu mày, đang không biết tiểu nhị kia muốn làm gì, đã thấy người nọ đi tới bên người mình, lại đột nhiên đụng về phía mình. Sở Hoang phản ứng cực nhanh, nghiêng người qua, tiểu nhị kia đụng vào khoảng không, dưới chân lảo đảo, lập tức ngã xuống đất, bình sứ trong tay rơi trên mặt đất vỡ tan, men rượu màu vàng tràn ra từ bên trong. Nơi này đột nhiên xảy ra biến cố, tiếng bình sứ vỡ tan truyền ra, không ít người chung quanh liền quăng ánh mắt tới đây, một đám đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu nhị ngã lăn trên mặt đất lúc này đã ngồi dậy, chỉ Sở Hoang giọng the thế nói, ngươi, vì sao ngươi lại đụng ta? Ngươi có biết, đây là men rượu còn chưa chế thành, ngươi, đây đều là tại ngươi. Đầu tiên Sở Hoang nhíu mày, khi hắn thấy viên quản sự cách đó không xa bước nhanh tới, lập tức hiểu được cái gì, trong mắt xẹt qua hàn ý, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Viên quản sự còn chưa tới gần, đã nâng ngón tay chỉ Sở Hoang nói, lão tử chỉ biết ngươi là kẻ không an phận, có phải mới rồi ta nói ngươi hai câu, ngươi đã đẩy tức giận lên người người khác. Vò men rượu này, ngươi có biết trị giá bao nhiêu bạc? Sở Hoang thản nhiên nhìn viên quản sự, bình tĩnh nói, không phải ta đụng, ngươi còn nói xạo. Viên quản sự cười lạnh nói, ta thấy rõ ràng, hắn đi qua bên cạnh ngươi, ngươi cố ý đụng hắn, chẳng lẽ ngươi còn không thừa nhận, ngươi tận mắt nhìn thấy. Sở Hoang buông xẻng trong tay, hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt trêu tức nhìn viên quản sự, nếu ngươi thấy, nên biết là xảy ra chuyện gì. Ngươi nói là ta đụng hắn, ngươi, chẳng lẽ mắt bị mù?